Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216 ta cho ngươi gấp đôi. Sigrid cố ý cho mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thế là tạm thời ở tại Monaco, Tư Đồ Vân Binh mỗi ngày ngoại trừ công việc bên ngoài đều cùng nàng khi đi hai người khi về một đôi. Cuối tuần Tư Đồ Vân Binh xuất đội làm khách khiêu chiến Grenoble. Thi đấu vòng tròn xếp hạng hạng chót đội bóng. Trên nửa mùa giải lúc giao thủ, Grenoble là mùa giải bắt đầu 11 liên tiếp bại. Hạ nửa mùa giải lại gặp nhau lúc, Grenoble cũng chỉ là lấy được 3 phen thắng lợi. Điểm tích lũy vẫn xếp hạng hạng chót. Có thể nói khẳng định bọn hắn hạ mùa giải sẽ trở lại Pháp Serie B. Monaco tại sân khách chủ lực lượng đem hết sạch ra, tranh tài đánh cho phù hợp mong muốn, toàn trường áp chế Grenoble. Sigrid hôm nay đi tới sân khách xem tranh tài, nàng mặc vào một kiện phù hợp có Tư Đồ Vân Binh quy bản ảnh chân dung màu trắng áo thun. Rất là chói mắt, tại Monaco đào thải Real Madrid về sau. Monaco một chút trong cửa hàng xuất hiện đại lượng phù hợp có Monaco ngôi sao bóng đá cùng chủ soái. Tư Đồ Vân Binh quy bản ảnh chân dung áo thun. Rất nhiều hài tử cùng nữ tính đều rất bình thường thích. Cấp tốc ngay tại chỗ lưu hành, Monaco thể sân khách 4-0 gọn gàng cầm xuống Grenoble. Phan Cao ở trong trận đấu lập cú đúp tuyên cáo chính thức trở về. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc bị phóng viên đã hỏi tới liên quan tới bạn gái Sigrid trên khán đài vì hắn góp phần trợ uy sự tình. Hắn chỉ hời hợt nói ra, vậy sẽ để cho ta tràn ngập lực lượng. Đối với sinh hoạt cá nhân phương diện, Tư Đồ Vân Binh từ trước đến nay là ngậm miệng không nói. Monaco, Bordeaux, Marseille. Được lợi kia ai nhau nhau lượt này thắng trận, trước 4 đội bóng tiết tấu cơ hồ đồng bộ, muốn yên ổn lên hòa, muốn thắng cùng một chỗ thắng. Monaco dẫn trước ưu thế vẫn là 20 phân, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 9 vòng bối cảnh dưới. Nhanh nhất trung tuần tháng 4 liền đem hoàn thành vệ miện. Xế chiều thứ Hít Đồ Vân Binh sớm trở lại trong tửu điếm. Nhìn thấy Sigrid tại gọi điện thoại, cùng bằng hữu trò chuyện khi thế ngất trời. Chờ nàng cúp điện thoại về sau liền đối Tư Đồ Vân Binh cười nói. Thân ấy, chúng ta đi Paris à? Simple mời chúng ta đi nhà nàng làm khách đâu? Tư Đồ Vân Binh không biết Simple là ai. Bất quá hắn cười đáp ứng. Sau đó hắn liền bắt đầu đặt trước vé máy bay. Từ nay đi tới đi lui Paris đi máy bay đại khái 3 giờ. Hiện lại xuất phát, còn có thể đuổi tại sáng mai trở về. Sigrid lại tỉ mỉ ăn mặc một phen. Tư Đồ Vân Binh thì đổi một thân trang phục bình thường. Không muốn đi người ta trong nhà làm khách còn mặc Âu phục quá chính thức. Mang lên 2 bình rượu ngon. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid lái xe lao tới nay sân bay. 2 giờ về sau đi tới Paris, lần này xuất hành tương đối ngoài ý muốn, cho nên cũng sẽ không khiến cho ngoại giới chú ý. Tại 8 giờ tối lúc, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đi tới Simple nhà, ở vào Paris 6 khu tới gần trung tâm một tòa nhà trọ. Nghĩ đến giá trị cũng là không ít, Simple là Sigrid đồng nghiệp nhận biết bằng hữu, bởi vì cùng đi tê đài số lần nhiều. Cho nên trở thành quan hệ không tệ bằng hữu. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đi vào Simple nhà lúc 24 tuổi Simple cùng so với nàng lớn tuổi chí ít 10 tuổi lão công rất nhiệt tình tiếp đãi hai người. Từ nhà bọn hắn bên trong trang hoàng đến xem, hai người hẳn là vốn liếng giàu có. Bữa tối đã nhanh chuẩn bị xong, Simple mang theo Sigrid đi phòng bếp. Tư Đồ Vân Binh ngồi ở phòng khách trên ghế salon cùng Simple lão công nói chuyện phiếm. Tư Đồ Vân Binh biết được đối phương là một cái ngân hàng gia. Tại nước Pháp một chút đầu tư cơ cấu cũng có cổ phần. Vẫn là Paris một chỗ tư nhân trung học đồng sự. tại Paris nhà chỉ là bọn hắn bình thường đợi tại Paris thời gian tương đối dài lúc đặt chân địa. Tại Marseille bờ biển có một chỗ biệt thự, chính nói chuyện trời đất, chuông cửa vang lên, Simple lão công đi đứng dậy mở cửa trước đó đối Tư Đồ Vân Binh cười nói. Đúng rồi, ta có một vị bằng hữu rất bình thường muốn gặp ngươi một lần. Lúc đầu tới đây làm khách tâm tư rất đơn thuần, Tư Đồ Vân Binh lập tức có mới ý nghĩ. Có lẽ cái này bỗng nhiên bữa tối cũng không phải là ở giữa bạn bè bình thường bất quá xã giao hoạt động, mà là có mục đích. Quả nhiên, đường Simple lão công đem mới khách nhân đưa vào phòng khách về sau. Tư Đồ Vân Binh đứng dậy mỉm cười tiến lên cùng đối phương nắm tay. Sigrid đang bưng một bàn đồ ăn từ phòng bếp ra. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh cùng nàng không quen biết lạ lẫm trung niên nam nhân nắm tay, nàng tò mò hỏi, "A, các ngươi quen biết sao?" Tư Đồ Vân Binh quay đầu đối nàng cười nói, "Chúng ta đều biết đối phương, nhưng chưa có tiếp xúc qua." Lyon câu lạc bộ chủ tịch, Horay tiên sinh, mặc dù Tư Đồ Vân Binh đang mỉm cười, thế nhưng là hắn ánh mắt bên trong ý vị thâm trường sắc thái vẫn là để Sigrid lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đem trong tay đĩa đặt ở trên bàn cơm, vang động không nhỏ, sắc mặt lập tức trở nên hết sức tức giận. Hắn đi vào phòng bếp đối Simple hô, ngươi lừa gạt ta, lợi dụng ta, ngươi cùng nam nhân của ngươi dự mưu an bài sự tình hôm nay, đúng hay không? Simple ý đồ giải thích, nhưng Sigrid hoàn toàn là một bộ giận không kềm được trạng thái. Simple lão công một mặt xấu hổ, Horay thì tựa như cái gì cũng không có phát sinh như thế nhìn qua Tư Đồ Vân Binh mỉm cười. Hắn đang chờ Tư Đồ Vân Binh phản ứng, vì không cho bầu không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Tư Đồ Vân Binh nhún nhún vai cười nói, chuyện của nữ nhân để chính các nàng giải quyết đi, chúng ta vẫn là nói chuyện nam nhân sự tình đi. Horay cười ha ha, đưa tay ra hiệu Tư Đồ Vân Binh đi ban công bên kia. Simple lão công thì chỉ phòng bếp lộ ra cười khổ. Hắn muốn qua bên kia ý đồ bình tức hai nữ nhân ở giữa cãi lộn. Có thể có chút khó khăn, nhưng hắn cũng là gieo gió gặt bão đi. Trong phòng bếp còn có thể truyền đến Sigrid đối Simple lên án. Simple ẩn ẩn đều truyền ra tiếng khóc. Simple lão công cũng tại đối Sigrid tiến hành giải thích. Tư Đồ Vân Binh cùng Horay ngồi ở trên ban công hai cái trên ghế nằm. Bầu không khí quả thật có chút quái, bởi vì trong phòng bếp truyền đến động tĩnh. Tư Đồ Vân Binh cũng không kinh ngạc Horay xuất hiện, danh tiếng của mình tiêu thăng, dẫn đội không đến 2 năm chiến tích đầy đủ có cường đại sức thuyết phục. Mấu chốt nhất một điểm là Lyon qua không được. Ở trên một vòng Lyon sân khách bị Marseille sau khi đánh bại, Lyon bản mùa giải nghĩ phải sát nhập trước 3 thật là khó khăn vô cùng. Ý vị này Lyon sẽ liên tục 2 năm vô duyên Champions League đấu trường. Đối câu lạc bộ kinh tế phương diện là đả kích nặng nề. Cứ thế mãi xuống dưới, rất nhanh mọi người liền sẽ đem Lyon là ngày xưa bá chủ ấn tượng ma diệt. Horay buông buông tay, bất đắc dĩ nói ra, ta vẫn muốn cùng ngươi gặp mặt, giống đối mặt như vậy mặt giao lưu, ta không thích ngoặt bên ngoài góc quanh, tìm người trung gian truyền lời chuyện như vậy thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng người bên cạnh ngươi đều là Monaco câu lạc bộ người. Cũng may ta tại nước Pháp bằng hữu cũng không ít, nghĩ đến Horay cùng Simple lão công là bằng hữu quan hệ, từ đó có thể dựng vào Sigrid đường dây này. Vừa vặn đây cũng là Sigrid bây giờ tại trong phòng bếp đối kia cặp vợ chồng nổi giận nguyên nhân chỗ. Sigrid cùng Tư Đồ Vân Binh rất giống. Hai người đều không thích sinh hoạt cá nhân bị người quấy rầy, càng không thích phức tạp, bởi vì nàng vòng xã giao bên trong cũng có đại lượng truyền thông người làm việc. Cho nên có người xin nhờ nàng, hy vọng có thể đạt được phỏng vấn Tư Đồ Vân Binh cơ hội. Nàng chỉ cùng Tư Đồ Vân Binh nhắc qua một lần, bởi vì phỏng vấn là thu lệ phí. Đương nhiên là Tư Đồ Vân Binh thu người khác phí, cũng coi là hỏi một chút Tư Đồ Vân Binh muốn hay không dãy phần này tiền. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh cự tuyệt, đồng thời cáo chi nàng lý do. Từ đó về sau, nàng liền không có lại giúp người khác hỏi thăm qua, thậm chí cũng sẽ cùng người khác cho thấy Tư Đồ Vân Binh không ở công việc đặc biệt bên ngoài tiếp nhận phỏng vấn nguyên tắc. Nàng cảm thấy dạng này cũng rất tốt, chỉ ít nói chuyện liền sẽ thiếu, không phải là không nghĩ tới hôm nay nàng lại bị Simple lợi dụng, an bài một trận Tư Đồ Vân Binh cùng Lyon câu lạc bộ chủ tịch Horay gặp mặt. Cho dù lại không hiểu rõ bóng đá, Sigrid cũng tối thiểu nhất biết Monaco cùng Lyon ở giữa cạnh tranh quan hệ. Cũng biết Tư Đồ Vân Binh cùng Lyon chủ tịch gặp mặt cũng không phải là một cái có thể chuyện công khai, huống hồ mặc kệ bọn hắn nói chuyện cái gì, chỉ cần lần này gặp mặt truyền đi, Tư Đồ Vân Binh phiền phức liền đến. Trên đời khó dò nhất chính là lòng người. Tư Đồ Vân Binh có thể hay không phản bội Monaco? Monaco người phải chăng lại sẽ không đối Tư Đồ Vân Binh sinh ra chất vấn? Những này đều sẽ diễn biến thành không ngừng không nghỉ phiền phức. Cho nên Sigrid có lý do sinh khí. Ban công, Horace từ trong túi móc ra một bao vừa hủy đi phong qua thuốc lá. Hắn đưa cho Tư Đồ Vân Binh một cây, cười nói, ta nghe nói ngươi bình thường cũng sẽ hút thuốc, cho nên mua một bao nước Pháp tốt nhất thuốc lá. Lần sau có cơ hội ta mang một hộp ta xì gà cho ngươi. Tư Đồ Vân Binh cười nhận lấy thuốc lá, đốt về sau phun ra một điếu thuốc sương mù. Horay dĩ vãng cho người ta cảm giác hình tượng vẫn là rất bình thường bá tức giận. Tỷ như nhập chủ Lyon ngày đầu tiên liền tuyên bố muốn vì Lyon mang đến quán quân. Mặc dù quán quân đến muộn rất nhiều niên, nhưng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thất liên quan, làm hắn tại League 1 câu lạc bộ chủ tịch cấp độ này trở thành tối nhân vật hô phong hoán vũ. Hoàn toàn xứng đáng, vô luận là cùng châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ liên hệ vẫn là đang cùng UEFA ngoại giao bên. Trong, hắn cũng cho thấy mạnh vì gạo, bảo vì tiền không tầm thường năng lực. Cứ việc tại kết thúc châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ G14 trong tổ chức, Horay là cái thứ nhất phản bội G14. Hắn đảo hướng UEFA, trợ giúp Platini tan rã G14 tổ chức. Nhưng hắn làm như vậy chung quy có hắn làm như thế lý do. Tại G14 bên trong, Lyon kỳ thật không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Một tòa Champions League quán quân đều không có G14 như thế nào cùng AC Milan, Real Madrid, Barcelona bọn hắn cướp đoạt quyền nói chuyện đâu. Hôm nay gặp mặt, Horay nhiều ít sẽ cho Tư Đồ Vân Binh một loại bình dị gần gũi cảm giác. Một điếu thuốc rút 1/3, Horay rốt cục mở miệng nói với Tư Đồ Vân Binh, đến Lyon đi, Monaco có thể cho ngươi nhiều ít, ta cho ngươi gấp đôi. Tư Đồ Vân Binh tay phải kẹp lấy thuốc lá im ắng cười một tiếng. Thổi thổi trước mặt oanh khói mù lượn quanh, Tư Đồ Vân Binh quay đầu nhìn về phía Horay, vẫn cười nói, ngươi hẳn phải biết ta mùa giải trước từ Monaco cầm đi bao nhiêu tiền. Horay gật đầu nói, vượt qua 2 triệu euro, ta biết, mà ngươi bây giờ hợp đồng, một năm chí ít có thể từ Monaco cầm tới 350 vạn euro. Không có vấn đề, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu. Nói, ngươi chỉ biết là một bộ phận, ta hợp đồng quán quân ban thưởng rất bình thường phong phú. Hợp đồng giá trị tối cao đem sẽ đạt tới vượt qua 800 vạn euro. Gấp đôi, một năm cho ta 15 triệu euro. Cho dù là Lyon, cũng không có khả năng có phần này lực lượng. Horay nhíu mày, hỏi, làm sao có thể cao như vậy? Quán quân ban thưởng, chẳng lẽ... Không sai, bản thổ cúp thi đấu quán quân ban thưởng nhưng không đáng kể. Thi đấu vòng tròn cùng Champions League quán quân cộng lại liền vượt qua 400 vạn euro. Horay lập tức hiểu được, cười ha ha nói,